Chương 3342, Thiên giai công pháp ưu thế, sư tỷ quá tuyệt vời, quá cường đại. Nhìn thấy một màn này, ở đây rất nhiều thần huyền tông đệ tử cũng không khỏi hoan hô. Cung Thiên Nguyệt xuất thủ, trong nháy mắt đánh lui Thư Hữu Hữu, thoáng một cái để thần huyền tông đệ tử mở mày mở mặt. Tại vừa rồi, bị người tam chân giáo lấn đến trên đầu, cái này khiến thần huyền tông đệ tử đều nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, trong nội tâm phẫn nộ không dám nói. Hiện tại Cung Thiên Nguyệt lấy cường bá tư thái đánh lui Thư Hữu Hữu, này làm sao không để cho thần huyền tông đệ tử trong nội tâm cảm thấy thống khoái lâm ly đâu, đây là vì thần huyền tông xả được cơn giận, cũng là vì bọn hắn tất cả mọi người xả được cơn giận. Cung Thiên Nguyệt cường bá như thế, cái này lập tức để Thư Thị huynh đệ hai người bọn họ không khỏi biến sắc, luận bối phận, bọn hắn cao hơn Cung Thiên Nguyệt, luận thực lực, bọn hắn mạnh hơn Cung Thiên Nguyệt, nhưng, bây giờ lại bị Cung Thiên Nguyệt áp chế. Cung Thiên Nguyệt tu luyện thiên giai công pháp, đặc biệt là thiên giai thượng phẩm công pháp, cái này khiến Thư Thị huynh đệ tại trên công pháp hoàn toàn bị áp chế, tại trên công pháp chênh lệch, bọn hắn là tương đối khó tại đi đền bù, thật mạnh thiên giai công pháp. Coi như trong nội tâm khó chịu, nhưng là, Thư Thị huynh đệ cũng không khỏi không phục khí quát to một tiếng, Thư Tiến Kiều không khỏi quát khẽ nói, tiên thiên chân mệnh, quả thật là lấy chúng bất phàm. Nói đến đây, Thư Tiến Kiều ánh mắt mãnh liệt, nhìn chăm chú Cung Thiên Nguyệt, chậm chậm nói ra, nhưng là, cung cô nương, cái này cũng không đại biểu các ngươi thần huyền tông liền có thể muốn làm gì thì làm, không phục, huynh đệ các ngươi cùng nhau lên. Cung Thiên Nguyệt đánh gãy Thư Tiến Kiều mà nói, lạnh lùng nói ra, ta độc chiến các ngươi, cung cô nương, lời này thế nhưng là ngươi nói. Thư Tiến Kiều lập tức hai mắt nở rộ quang mang, hắn chính là chờ Cung Thiên Nguyệt câu nói này, đơn đã độc đấu, bất luận là hắn, vẫn là hắn đệ đệ. Đều không chiếm ưu thế, quản chi hắn là có được tam muội chân thân đại cảnh thực lực, nhưng, tại công pháp hồng câu phía dưới, hắn y nguyên không phải là đối thủ của Cung Thiên Nguyệt, nhưng là, nếu như bọn hắn lấy đánh hai, vậy liền khó mà nói, lấy công lực mà nói, hai người bọn họ vốn là mạnh mẽ hơn Cung Thiên Nguyệt, một khi hai người bọn họ liên thủ, thực lực liền có cơ hội lập tức gấp bội, đây đối với bọn hắn tới nói, lập tức chiếm cứ ưu thế rất lớn, không sai, ta nói. Cung Thiên Nguyệt lạnh lùng nói ra, ra tay đi, nghe qua huynh đệ các ngươi hợp kích kỹ năng chính là có chút bản lĩnh, hôm nay lĩnh giáo, Cung Thiên Nguyệt mặc dù tuổi trẻ, nhưng lại có một mình gánh vác một phương chi thế, bá đạo hung mãnh. Nghe được Cung Thiên Nguyệt muốn độc chiến Thư Tiến Kiều, Thư Hữu Hữu hai người huynh đệ, ở đây thần huyền tông đệ tử cũng không khỏi nín thở, bọn hắn cũng không khỏi cầm nắm đấm, bọn hắn cũng không khỏi một trái tim treo cao đứng lên, Thư Thị huynh đệ công lực mạnh mẽ hơn Cung Thiên Nguyệt. Đổi lại những người khác, đã sớm không phải là đối thủ, càng đừng nói là lấy một địch hai, nhưng, hiện tại Cung Thiên Nguyệt lại lấy một địch hai, tình thế này lập tức đối với Cung Thiên Nguyệt thật to bất lợi. Lúc này, Thư Tiến Kiều cùng Thư Hữu Hữu hai huynh đệ cái tiền hậu giáp kích, bọn hắn một người là đồng côn nơi tay, một người là nguyệt nha sạn nơi tay, huyết khí oanh minh, tam muội chân hỏa cuồn cuộn, mạnh mẽ không gì sánh được thế sóng để cho người ta chịu không được. Giết, trong nháy mắt này. Thư Tiến Kiều cùng Thư Hữu Hữu hai người huynh đệ đồng quát một tiếng, Thư Tiến Kiều trong tay đồng côn hung ác nện mà xuống, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, côn trấn thiên địa, quanh minh phía dưới, bàn bạc lực lượng trong nháy mắt đổ ập xuống đánh tới hướng Cung Thiên Nguyệt, ngăn chặn Cung Thiên Nguyệt di động, mà Thư Hữu Hữu cùng hống một tiếng, người như phong ma, trong tay Nguyệt Nha Sạn trong nháy mắt như cùng phong bạo vũ, tạo thành phong bạo trong nháy mắt cuốn về phía Cung Thiên Nguyệt, gắt gao muốn đem Cung Thiên Nguyệt vây khốn. Hai người huynh đệ tạo thành tuyệt sát, nhưng là, ngay tại Thư Thị hai người huynh đệ tuyệt sát phía dưới, Cung Thiên Nguyệt quy bộ trượt, hạt tư bay múa, lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ trong nháy mắt thoát ly đồng côn trấn áp, tại nhanh nhất trong nháy mắt phía dưới, từ trong sơ hở cực kỳ nhỏ từ như phong ma đồng dạng Nguyệt Nha Sạn trong phong bạo bước đi ra. Trong một chớp mắt, Cung Thiên Nguyệt xuất hiện ở Thư Hữu Hữu sau lưng, keng một tiếng kiếm minh, kiếm chiếu nhật nguyệt, một kiếm đoạn thác trời, thẳng chém mà rơi. Bổ về phía Thư Hữu Hữu lưng, tại trong Thư Thị huynh đệ, Thư Hữu Hữu thực lực yếu kém, Cung Thiên Nguyệt trước chém Thư Hữu Hữu, đây là thượng sách, kiếm mang lâm thể, Thư Hữu Hữu vì đó hải nhiên, Nguyệt Nha Sạn trở tay tạo nên, một chiêu hỏa liệu thiên khung, phản kích hướng về phía Cung Thiên Nguyệt chém xuống một kiếm, phanh một tiếng vang thật lớn, tinh hỏa bắn tung tóe, Thư Hữu Hữu ngạnh hám Cung Thiên Nguyệt một kích, nhưng là, huyền vũ đế bí phía dưới, đế uy cuồn cuộn, lực như vạn sơn. Quản chi là Thư Hữu Hữu thực lực mạnh mẽ hơn Cung Thiên Nguyệt, y nguyên bị đế uy cường đại này trấn áp, tại phanh một tiếng phía dưới, Thư Hữu Hữu nặng nề mà bị đánh rơi, đâm vào trên mặt đất, xô ra một cái hố to, phun ra một nguồn máu tươi. Đừng hành hung, gặp Cung Thiên Nguyệt muốn chém chính mình bào đệ, Thư Tiến Kiều cùng hống một tiếng, đồng côn một quấy, diệt bát phương, một côn huyển lên, ngàn sóng đánh xuống, lấy cường bá không gì sánh được tư thái đánh phía Cung Thiên Nguyệt. Cung Thiên Nguyệt thét dài một tiếng, long tường thiên khung, trường kiếm trong tay trong nháy mắt nở rộ vô tận quang mang, như thiết thụ ngân hoa, kiếm khí tung hoành, vô tận kiếm mang trong nháy mắt nổ tung, huyền vũ gào thét, đế bí diễn hóa, nhật nguyệt tinh hà đều ở trong một kiếm này. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Thư Tiến Kiều thực lực cường đại tới đâu, cũng y nguyên bị một kiếm này đánh bay, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm phía dưới, hắn liên tiếp đụng gãy mấy chục gốc đại thụ, lúc này mới đứng vững thân thể. Cái này khiến Thư Thị huynh đệ kinh hãi, huynh đệ bọn họ hai người lướt lên, trong nháy mắt vai sánh vai đứng chung một chỗ, ở thời điểm này, bọn hắn sắc mặt đều trắng bệch, giao thủ một cái phía dưới, bọn hắn tại Cung Thiên Nguyệt tay bị thiệt lớn, bọn hắn còn đánh giá thấp thiên giai thượng phẩm công pháp uy lực, thật cường đại, huyền vũ đế bí. Lúc này Thư Hữu Hữu cũng không thể không thán phục, nói ra, không hổ là thần thú huyền vũ sáng tạo vô song tuyệt học, trên thực tế, riêng lấy công lực liều mạng. Cung Thiên Nguyệt khẳng định là không đấu lại huynh đệ bọn họ hai cái, nhưng là, hai người bọn họ lại bị huyền vũ đế bí chỗ áp chế. Cung Thiên Nguyệt huyền vũ đế bí đích đích xác xác là so với bọn hắn công pháp mạnh hơn nhiều lắm, thiên giai thượng phẩm, như vậy tuyệt thế công pháp, để bọn hắn địa giai công pháp ảm đạm phai mờ. Huyền vũ đế bí, thiên giai thượng phẩm công pháp. Thần Huyền Tông đệ tử nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, trong lòng bọn hắn là mười phần rung động. Trên thực tế, đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy huyền vũ đế bí chân chính uy lực, mặc dù, bọn họ cũng đều biết huyền vũ đế bí thập phần cường đại, dù sao, đây là thiên giai thượng phẩm công pháp, mặc dù là như vậy, bọn hắn đối với thiên giai thượng phẩm công pháp uy lực, y nguyên vẫn là rất mơ hồ, y nguyên dừng lại tại trên trừu tượng hình thái mà thôi. Hôm nay chính mắt thấy huyền vũ đế bí uy lực, đây mới thật sự là để thần Huyền Tông đệ tử sinh ra vô cùng mãnh liệt trùng kích. Đây đối với bọn hắn tới nói, trùng kích như thế tới quá trực tiếp, lúc này mới chân chính để bọn hắn ý thức được, nguyên lai thiên giai thượng phẩm công pháp là bá đạo như vậy, vô địch như vậy. Ở thời điểm này, để các đệ tử đều hiểu, đồng dạng cấp bậc, đồng dạng thực lực, một khi có một phương tu luyện thiên giai thượng phẩm công pháp, vậy đơn giản chính là lập tức ép diệt đối thủ, thiên giai thượng phẩm công pháp nha. Lúc này có đệ tử không khỏi thì thào nói, ở thời điểm này, Thần Huyền Tông đệ tử trong lòng ngoại trừ rung động bên ngoài, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi có hướng tới, có một ngày, bọn hắn cũng giống vậy cần tu luyện thành thiên giai công pháp, hợp kích, cuối cùng, Thư Thị huynh đệ nhìn nhau một chút, nặng nề mà gật đầu một cái, nghe được keng một tiếng vang lên, chỉ gặp Thư Thị hai huynh đệ cá nhân binh khí va nhau ở cùng nhau, chỉ gặp Nguyệt Nha Sạn cùng đồng côn trong nháy mắt đánh vào nhau, tinh hỏa bắn tung tóe, nghe được oanh, oanh, oanh thanh âm bên tai không dứt. Ở thời điểm này, chỉ gặp hai kiện binh khí tại va nhau trong nháy mắt, nhộn nhạo lên vầng sáng, Thư Thị huynh đệ thét dài một tiếng, song song thi xuất vô song công pháp, chỉ gặp Thư Tiến Kiều như cự viên đồng dạng, hắn đồng côn chính là hình rồng quay quanh, Thư Hữu Hữu thân như phong ma, Nguyệt Nha Sạn có con khỉ ngang ngược hiện lộ ra, viên hầu ma tướng. Nhìn thấy bộ dáng như vậy, Vương Kiệt cũng không khỏi giật mình, nhắc nhở nói ra, cẩn thận, bọn hắn hợp kích chi thuật rất tà dị. Thư Thị huynh đệ bọn hắn tu luyện một môn hợp kích chi thuật, mà lại, bọn hắn môn này hợp kích chi thuật không chỉ là trên công pháp hợp kích, đồng thời cũng là trên binh khí hợp kích, binh khí của bọn hắn, công pháp đều là trở thành trọn bộ hợp kích chi thuật, tên là Viên Hầu Ma Tướng. Một khi thi triển ra hợp kích chi thuật này về sau, huynh đệ bọn họ hai người sức chiến đấu trong nháy mắt tiêu thăng, lập tức tăng lên gấp đôi, thậm chí là sẽ tiêu thăng gấp bội, thấy một lần Viên Hầu Ma Tướng, Cung Thiên Nguyệt cũng thần thái ngưng trọng. Thư Thị huynh đệ hợp kích chi thuật tại Tam Chân Giáo là tiếng tăm lừng lẫy, nàng cũng có chỗ nghe thấy, không dám khinh địch, giết, lúc này Thư Thị huynh đệ bọn hắn thét dài một tiếng, thân như phong ma, vồ giết tới, tại ngao ô một tiếng hét lên phía dưới, huynh đệ bọn họ hai cái giống như nhập ma đồng dạng, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, hóa vượng thành khỉ, Nguyệt Nha Sạn cùng đồng côn trong nháy mắt hóa thành phong bạo, tại oanh minh phía dưới, che đậy thiên địa, tựa như cự thú một dạng. Trong nháy mắt muốn đem Cung Thiên Nguyệt thôn phệ, Cung Thiên Nguyệt thét dài một tiếng, huyền vũ thác thiên, kiếm định càn khôn, nhật nguyệt tinh hà treo ngược, một kiếm hoành không, chặt đứt âm dương. Cung Thiên Nguyệt một kiếm như vậy, đã đầy đủ kinh tuyệt, nhưng là, nghe được phanh một tiếng vang lên, y nguyên bị Thư thị huynh đệ hợp kích chi thuật ngăn trở. Nhưng là, Cung Thiên Nguyệt thân như giao long, đi thiên địa, tung tứ hải, kiếm khí tung hoành, kiếm xuất thủ, chính là xen lẫn thành thiên la địa võng, kiếm mang xâm la, lấy cường bá vô địch tư thái giảo sát Thư thị huynh đệ. Nhưng là, Thư thị huynh đệ, hợp kích phía dưới, ma bá bát hoang, côn xúc song song đánh ra, nát sơn hà, nghe được phanh, phanh, phanh thanh âm phía dưới, bọn hắn cường bá lực lượng đánh nát kiếm mang, đánh tan tung hoành kiếm khí, nghe được phanh, phanh, phanh đối cứng phía dưới, Cung Thiên Nguyệt lập tức bị đánh lui, đông, đông, đông vài tiếng phía dưới, Cung Thiên Nguyệt liền lùi lại mấy bước, khi đứng vững đằng sau, Cung Thiên Nguyệt không khỏi huyết khí lưu động, nàng hít một hơi thật dài, lúc này mới ổn định phù động huyết khí, nhìn thấy Cung Thiên Nguyệt không địch lại, ở đây Thần Huyền Tông đệ tử cũng không khỏi sắc mặt đại biến, một trái tim treo cao, mà Tam Chân Giáo đệ tử cũng không khỏi lớn tiếng hoan hô đứng lên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.